Tu La Vũ Thần, chương 1498, Thỉnh Võ Đế. Góc truyện audio.com, đã nhưng đã đến đông đủ, liền trực tiếp lên đường đi, chú thổ môn thủ đoạn độc ác, sợ muộn, Sở Phong vị bằng hữu kia, sẽ xảy ra chuyện. Miêu Nhân Long nói, không, chúng ta còn là muốn tới trước liền nói chỗ tốt một chuyến. Độc Cô Tinh Phong nói, người còn muốn đi tòa kia thôn, giới sư liên minh trưởng giáo không hiểu hỏi, không, kia cũng không phải là một tòa đơn giản thôn. Độc Cô Tinh Phong giải thích, Độc Cô trưởng giáo tuy rằng ta không biết ngươi đi nơi đó gây nên chuyện gì, nhưng bây giờ chúng ta tụ tập ở đây, vì chính là giúp Sở Phong cứu ra bằng hữu của hắn. Theo ta thấy, chúng ta còn là muốn lấy này sự tình làm chủ, ngươi như có chuyện gì, ngày sau đang làm không thể sao? Hồng Cường hỏi, hắn mặc dù không phải chín tế trưởng giáo, lại có chín. Thế trưởng giáo thực lực nguyên do hắn không gì kiêng kỵ, liền Độc Cô Tinh Phong cũng không sợ cái gì cũng dám nói thẳng, tính cách rất là cởi mở. Hồng Cường huynh, ta minh bạch ý tứ của ngươi, nguyên do ta mới nói muốn đi nơi nào, bởi vì ta đi vào trong đó, vì chính là giải cứu Sở Phong bằng hữu việc. Độc Cô Tinh Phong nói, nghe được này lời nói, mấy người đều cũng có chần chờ, bọn họ không rõ, đi chú thổ môn, cùng thanh mộc lĩnh vực cái này cổ thôn, có quan hệ gì? Có một việc có lẽ các ngươi cũng không biết, nhưng là... Ta biết chú thổ môn, vốn là một tòa tà môn ma đạo, công pháp của bọn họ tu luyện, bao quát sử dụng thủ đoạn, đều rất âm tà, chú thổ môn bên trong, có rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài cùng vật mà càng là nhận không ra người, liền càng là không thể truyền ra ngoài, nguyên do chú thổ môn, là chín thế bên. Trong bảo vệ xâm nghiêm nhất địa phương, có chín thế bên trong, hoàn thiện nhất trận pháp bảo vệ, cái này chúng ta biết. Giới sư liên minh trưởng giáo xen vào nói. Ta vẫn chưa nói hết, ta biết lúc trước ta nói, các ngươi biết, nhưng là kế tiếp ta nói, các ngươi nhất định không biết, chú thổ thánh hội, có một người, gọi là sát đế, các ngươi biết không? Độc Cô Tinh Phong hỏi, đương nhiên biết, chú thổ thánh hội mấy đại vũ đế chi nhất, sát đế có thể nói là tối thủ đoạn độc ác, tối không từ thủ đoạn một cái, xú danh rõ ràng, miệng miệng tương truyền, người nào không biết hắn? Giới sư liên minh trưởng giáo nói, vậy ngươi cũng biết con trai của sát đế là người nào? Độc Cô Tinh Phong lần thứ hai hỏi. Cái này, giới sư liên minh trưởng giáo đáp không được, liếc nhìn Hồng Cường cùng Miêu Nhân Long, mà bọn họ mà người cũng không. Trả lời, hiển nhiên bọn họ cũng không biết, ta có thể nói cho các ngươi biết, con trai của sát đế chính là chú thổ môn hiện đảm nhiệm trưởng giáo Tang Khôn. Độc Cô Tinh Phong nói, dĩ nhiên hắn dĩ nhiên con trai của sát đế, nghe được này lời nói, Miêu Nhân Long ba người đều có chút ngoài ý muốn. Sát đế này sinh mệnh có ít nhất qua mấy trăm nhi tử, có thể những thứ kia nhi tử, đều bởi vì tu võ tư chất không đạt được yêu cầu của hắn tiêu chuẩn, hoặc là bị hắn sống sờ sờ bóp chết, hoặc là tại hắn sống sờ sờ dạy bảo chết, sau cùng, chỉ còn lại có Tang Khôn một người, nguyên do Tang Khôn phi thường thụ sát đế coi trọng, cũng rất được yêu thích bị coi là truyền nhân, mà bây giờ, sát đế hắn không có chú thổ thánh hội nội tu luyện, mà là đang chú thổ môn nội tu luyện, vì chính là thay con hắn, thủ hộ chú thổ môn, chúng ta. Này lần đi trước chú thổ môn, mặc dù chỉ là nghĩ cách cứu viện một vị tiểu bối, nhưng là thân phận của chúng ta đều có chút đặc thù, nói vậy các ngươi cũng đều không muốn bạo lộ thân phận của mình, đều muốn không sơ hở tí nào, bằng không, một cái sơ sẩy, có thể không phải chúng ta là hay không phải ngã hỏng, mà là sẽ dắt liền Thanh Mộc Sơn cùng giới sư liên minh cùng chú thổ môn quan hệ, chú thổ môn bản liền cực đoan, nếu là này thua chuyện lộ, khó tránh khỏi sẽ khiến một hồi đại chiến, sẽ có vô số trưởng lão cùng đệ tử bởi vậy bị chết, mà chúng ta chính là cuộc chiến tranh này đầu sỏ gây nên. Chúng ta đều muốn trở thành tội nhân, nguyên do chúng ta chuyến này, không thể ra nửa điểm sai lầm, phải kế hoạch chu toàn mới được. Độc Cô Tinh Phong nói, vậy ngươi có nào kế hoạch cùng thôn kia lại có quan hệ gì? Hồng, Cường hỏi, kia cũng không phải là thông thường thôn, đó là có thể sẽ đến giúp thôn của chúng ta, không ngại nói thẳng ba ta nghĩ đi chỗ đó thôn, tìm một vị võ đế giúp chúng ta. Độc Cô Tinh Phong nói. Cái gì, võ đế, nghe được này lời nói, Miêu Nhân Long ba người đều có chút ngoài ý muốn, đồng thời cũng có vẻ hơi hưng phấn. Võ đế tuy rằng như chín thế vật khổng lồ như vậy, đều có võ đế cường giả tọa chấn, nhưng võ đế chính là võ đế, vũ chi thánh thổ đỉnh phong nhất tồn tại. Võ đế quả thực không ăn khói lửa nhân gian, là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại, chưa nói dân chúng tầm thường, tại rất nhiều võ giả trong mắt, võ đế cũng như thần cao quý, nhân vật như vậy, ở đâu là tốt như vậy mời đẳng. Nhưng lúc này, Độc Cô Tinh Phong lại nói, muốn thỉnh một vị võ đế, này tự nhiên cũng liền nhượng Miêu Nhân Long. Ba người cảm thấy có điểm tiểu hưng phấn, có thể cùng võ đế kề vai chiến đấu, này chính là một kiện chuyện may mắn, huống chi, nếu thật có thể mời được võ đế, vậy bọn họ chuyến này, thật đúng là có thể nói trên là, không sơ hở tí nào. Chẳng lẽ là có Thanh Mộc Thánh Hội tiền bối, ở đó thôn chung? Hồng Cường hỏi, Sẽ không, thánh hội bên trong các tiền bối có thể tuyệt đối sẽ không nhúng tay loại chuyện này, cho dù Độc Cô huynh quý vi trưởng giáo, nhưng không dám đi cùng thánh hội bên trong tiền bối nói loại sự tình này, nếu là nói, bọn họ suy nghĩ đến trong đó lợi hại quan hệ, không chỉ có sẽ không nhúng tay, cũng sẽ không nhượng Độc Cô huynh nhúng tay. Miêu Nhân Long nói, Miêu huynh nói không giả, ta Thanh Mộc thánh hội tiền bối, đều là lấy đại cục làm trọng người, bọn họ không biết làm loại này mạo hiểm sự tình. Độc Cô Tinh Phong cũng gật đầu. Kia nói như vậy, kia thôn bên trong là có lánh đời võ đế. Nghe được này lời nói, Miêu Nhân Long ba người lộ vẻ được càng vi hưng phấn, ngay cả Sở Phong cũng là tùy theo hưng phấn. Vũ Chi thánh thổ bên trong tam phủ tứ tộc chín thế, này có thể nói là cao nhất tồn tại cũng là nổi danh nhất tiếng quái vật lớn, đều có võ đế trấn thủ, đồng thời tam phủ tứ tộc bên trong, võ đế càng nhiều. Bất quá, những thế lực này ở ngoài còn có rất nhiều lánh đời thế lực cũng có một chút lánh đời võ đế. Này chút lánh đời võ đế, phần lớn có một đặc biệt điểm, đó chính là thần bí. Bởi vì bọn họ khiêm tốn, cho nên mới thần bí, có thể càng là thần bí càng là khiến người ta hiếu kỳ, nguyên do so với việc những thứ kia là thanh danh lan xa võ đế cường giả, lánh đời võ đế càng khiến người ta muốn bái. Kiến, chư vị rốt cục đã đoán đúng, bất quá vị này có thể không là bình thường võ đế, lai lịch của hắn có thể là rất lớn. Độc Cô Tinh Phong nói, đến tột cùng có lai lịch thế nào? Giới sư liên minh trưởng giáo truy vấn, hắn giờ phút này lộ vẻ được hưng phấn dị thường, đã mất đi đường đường trưởng giáo, nên có lãnh đạm. Ta đoán, chư vị đều có nghe nói qua Viêm Đế chứ? Độc Cô Tinh Phong nói, Viêm Đế, đương nhiên nghe qua thế nhưng vạn năm trước từng cùng Thanh Đế tranh phong, muốn đoạt được thời đại kia, đế vương vị người, tuy rằng, hắn sau cùng bại bởi Thanh Đế, nhưng Viêm Đế khả năng, cũng không phải lãng đắc hư danh, từng dưới cơn nóng giận thiêu đốt mấy vạn dặm, đem nhất phiến đại hải thiêu khô, hóa thành mênh mông biển lửa, bây giờ, mặc dù đã qua vạn năm, có thể Viêm Đế lưu lại biển lửa, vẫn như cũ ngày ngày bốc lên, là bọn ta cũng không dám bước vào cấm khu A, giới sư liên minh trưởng giáo nói. Nghe nói từng có mấy vị võ đế cường giả, hoài nghi kia biển lửa bên trong, có Viêm Đế lưu lại bảo vật nguyên do tiến lên thăm dò, nhưng có đi không về, chôn vùi tại trong biển lửa, nguyên do kia vô biên vô tận biển lửa, được xưng là luyện ngục hỏa hải, là ta Vũ Chi thánh thổ tương đối nổi danh cấm khu chi nhất, võ đế cường giả cũng không dám tùy tiện tiến nhập. Miêu Nhân Long nói bổ sung. Vũ Chi thánh thổ cấm khu rất nhiều, nhưng phần lớn truyền tự viễn cổ, nhưng từ cận đại cường giả thân thủ sáng chế cũng không nhiều, nhưng này luyện ngục hỏa hải chính là một người trong đó, Viêm Đế chi uy năng, đích xác không phải người như ta có khả năng so sánh. Nói, Hồng Cường cũng là biết sơ lược, mà Sở Phong tuy rằng lần đầu tiên nghe nói này Viêm Đế, nhưng khi nhìn các vị tiền bối kia trong giọng nói, nồng nặc kính phục cùng sùng bái liền có thể nghe ra, này Viêm Đế tất nhiên là bất phàm hạng người. Cùng Thanh Đế tranh phong, tất nhiên cũng là có, vấn đỉnh mạnh nhất tên nhân vật. Thế nhưng, Viêm Đế không phải đã sớm chết rồi sao? Bỗng nhiên, giới sư liên minh trưởng giáo, Hồng Cường, cùng với Miêu Nhân Long ba người cùng nói, cách trương.